trên người hắn dâng lên ngàn đạo hào quang đánh về phía đám người bồng lai này. Lục trảo giống to, oanh thiên chấn địa. Vô luận là kẻ mạnh ở bồng lai hay hỏa quân chủ môn, tất cả đều nhìn về phía hắn. Đây là một thần uy hấp dẫn cái nhìn của mọi người. Dưới thần uy này, Áp Nha Lặng Thinh hóa thành một quyển ảnh, thời không lói lên, liền xuất hiện bên cạnh một bồng lai cường giả. Cắn một miếng, một ngụm cắn xuống, bồng lai cường giả kia kêu thảm một tiếng, bị ác quyển kia cắn thành hai nửa. Trong nháy mắt, tàn khu kia lại hư không trọng tổ. Xem ra đây là bí pháp chuyển sinh. Nhưng tàn khu vừa mới chuyển sinh thành công, ầm một tiếng, lại vỡ nát. Như thế này như liên tục trọng tổ ba lượt. Lần thứ tư, lúc này cường giả kia mới khôi phục, nhưng khí tức đã ảm đạm đến cực điểm. Ngay trong nháy mắt khi hắn khôi phục lại, Áp Nha há miệng cắn một cái. Một miếng này cắn vào hư không nhưng mà cách xa hắn ngàn dặm. Dưới vô số thế phòng ngự, bồng lai cường giả vừa mới chuyển sinh sống lại kia lại phát ra một tiếng kêu thảm. Người bị cắn thành mấy đoạn. Quả nhiên chó cắn người không lộ dấu răng là hung ác nhất. Ngoài Áp Nha, mọi người đều ra tay. Lạc Ly đi thắng đen giữa tiên nhân kia, hắn hét lớn: "Tiểu tử, không thể ngờ được đúng không? Ta không chết, ta đến đây." Tiên nhân Việt giới kia nhìn Lạc Ly, mắt to: "Thụ tử, chiếm cả cơ thể ta, chết đi cho ta." Nhìn đến hắn, Lạc Ly đột nhiên đã biết vì sao hắn có thể không sợ lời thề của trời đất tập kích mình. Tên này căn bản cũng không phải là bản thể của Việt giới tiên nhân, chỉ là một phân thân. Lạc Ly cười ha ha nói: "Tốt, nhìn lại một lần nữa xem, ngươi sẽ đưa ta cái gì." Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, Hỗn Nguyên Kim Đấu Ấm vang đánh xuống. Hỗn Nguyên Kim Đấu Ấm vang đánh xuống, trong lúc này vang lên tiên âm của trời đất: "Nội tàng thiên địa án tam tài trang tận càn khôn tỉnh tứ hải." Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện, lói lên mà qua, đánh về phía đỉnh đầu tiên nhân Việt giới kia. Trong lúc đó bộc phát ra hào quang vô tận, khí thế ngàn vạn xuất hiện. Việt giới tiên nhân kia cười lạnh nói: "Tiểu nhi kia, bởi vì ta không có thần nhĩ, liền tránh né không được." Giọng chưa dứt, đột nhiên Việt giới tiên nhân phát hiện một chuyện: Hỗn Nguyên Kim Đấu này của Lạc Ly, trong ngự sử mà còn có một phá chán xuất hiện. Phá chán này mặc dù nhỏ bé vô cùng nhưng lại cho tiên nhân Việt giới này một cơ hội, có thể đoạt đi quyền khống chế Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ít nhất có thể cắt ngắn liên hệ với Lạc Ly, sau đó thổi quét Hỗn Nguyên Kim Đấu này, rời khỏi nơi này. Cái này là thập giai pháp bảo. Phản ứng đầu tiên của tiên nhân Việt giới kia chính là đây là cạm bẫy. Nhưng mà lập tức nghĩ rằng, dù là cạm bẫy cũng không sợ, chỉ cần thành công là có thể đoạt lấy thập giai pháp bảo này. Cái này là thập giai pháp bảo, dù là tiên nhân Việt giới cũng đều sáng mắt, khó có thể lấy hay bỏ. Liền này này khó có thể lấy hay bỏ trong nháy mắt sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Đây chính là dương mưu của Lạc Ly, lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu làm mồi nhử, dẫn dụ đối phương. Chỉ cần trong nháy mắt là được. Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được. Trong nháy mắt, Lạc Ly hơi lói lên, cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm. Nhân hỏa hợp nhất, hóa thành một đạo lưu hỏa, lói lên một cái. Một kích này, Lạc Ly đem thần quang, thần ảnh, thần thủ, thần túc, thần niệm, thần thánh của mình từng chút xung hợp toàn bộ thần uy thành một thể. Ở phía sau Lạc Ly, thần tướng đáng sợ kia đột nhiên xuất hiện, sau đó cùng Lạc Ly dung hợp một thể. Cả người, thân ý, hồn, niệm, toàn bộ tất cả ở một khắc này, dung hợp làm một thể. Chính là một kích. Tiên nhân kia nhất thời kêu lớn: "Không tốt." Trong nháy mắt hắn đổn lên, muốn tách ra, nhưng dưới một kích này của Lạc Ly tất không thể tránh, ầm một tiếng. Tiên nhân kia thời bị Lạc Ly kích xuyên, cả người hóa thành liệt hỏa tiêu tán bốn phương. Một lần đánh xuống này, dù có là tiên nhân cũng phải tử vong. Kích sát tiên nhân Việt giới, Lạc Ly khôi phục trong nháy mắt, thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhìn về phía tiên nhân kia tiêu tán. Mỗi lần tiên nhân phân thân bị mình giết chết, mình đều có thu hoạch, nhìn xem lần này thì thế nào. Nhưng mà lần này lại khiến Lạc Ly thất vọng. Phân thân của Việt giới tiên nhân kia chẳng còn lại gì, đánh thành ngàn vạn mảnh vỡ rồi tiêu tán trong trời đất. Lạc Ly lắc đầu đáng tiếc. Hắn nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy những người khác vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng bồng lai cường giả chỉ còn lại 5 người vẫn đang chống cự, còn lại đều bị kích sát. 5 người này chính là bồng lai ngũ đạo tử. 5 người bọn họ gồm Nhạc Chân tử, Quảng Hàn tử, Yến Hư tử, Uy Lâm tử, Toàn Cơ tử, hóa thành một trận âm dương không dứt, thiên đạo bất diệt. Cho dù bị đám người lão dược, tử vong chi dực, thiên xà vương, Thạch Sơn Hoàng vây công cũng vẫn thoải mái có dư. Trận pháp này tên viết thiên địa môn trận, tự thành thiên địa, ở địa vực này tự thành một giới. 5 người mượn pháp trận này, phòng ngự một giọt nước cũng không lọt. Lúc này, trận chiến ở bên cạnh kết thúc, những người khác đều bị kích sát. Đám Lạc Ly, Áp Nha, Hải Cự Nhân đều vây hết lại. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng không điên cuồng tấn công, mà là giống như sói đói, vây vòng tập kích. Phòng ngừa đối phương như vậy chết đến nơi, cuối cùng liều chết phản kích, từng chút giết chết bọn họ. 5 đạo tử kia cảm thấy sự tình bất ổn, nhiều lần đột vây, nhưng mà trời đất phương này đã bị đám người thiên xà vương vây khốn. Bọn họ liên tục trùng kích nhiều lần, đều là không thể nào phá mở vòng vây. Chương 1142 Thánh Hỏa Luyện Ngục tìm chân bảo. Bọn họ chiến đấu ở đây vô cùng kịch liệt, trong phạm vi vạn dặm, tất cả hỏa tinh, hỏa quân chủ đều tránh đi, để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Lạc Ly nhìn 5 đạo tử kia, đột nhiên hắn sửng sốt, nhìn về phía xa, ở nơi xa kia thoáng có chút cảm giác. Lỗ tai Lạc Ly không ngừng rung rung, búp búp búp búp, giống như đang nghiêng người lắng nghe cái gì đó. Hồi lâu sau Lạc Ly mỉm cười, Lạc Ly nói, mọi người chờ xem thần thông của ta. Nói xong, Lạc Ly vung tay, ở cổ tay hắn một tiếng vang lên, máu tươi chảy ra, nhất thời hóa thành hỏa diễm vô tận, bay về phía ngũ đạo tử kia. Hỏa diễm này đều là chân hỏa lực, hung hăng không dứt nhưng lại không thiêu hủy sự vật gì, chỉ bay múa xung quanh 5 đạo tử kia. Lạc Ly quát, mọi người tránh ra. Chân hỏa này vừa bốc ra, lập tức toàn bộ hỏa tinh ở xung quanh, hỏa quân chủ tất cả đều điên cuồng. Bọn họ lập tức xông về phía ngũ đạo tử, cái gì mà thiên địa môn trận, bọn họ hoàn toàn không đếm xỉa. Cái này là tích chứa máu chân hỏa của Lạc Ly, có được một tia, sau khi luyện hóa là có thể cường hóa tự thân, có được sức mạnh vô tận. Toàn bộ hỏa tinh, hỏa quân chủ đều điên cuồng. 5 đạo tử kia phát ra một tiếng kêu thảm, vận mệnh chưa tới, đã xác định. Nhưng trong lúc này, Lạc Ly lại là lói lên, biến mất vô ảnh. Mới vừa rồi, hắn cảm giác được trong địa vật này hình như có thứ gì đó hấp dẫn sức chú ý của mình. Thoáng bên trong, vật đó mang theo sức hấp dẫn vô tận với mình, như đang kêu gọi mình. Nhưng vật đó, ở bên cạnh có vô số hỏa quân chủ canh giữ, thủ vệ xâm nghiêm. Cho nên Lạc Ly lúc này đuổi hổ cắn sói, dẫn dụ hỏa quân chủ này tiêu diệt 5 đạo tử. Trong nháy mắt hắn lói lên, đi lấy bảo vật, tứ cửu độn thuật, điên cuồng độn lên theo cảm giác. Nhanh chóng Lạc Ly tìm được một vật kia, chỉ thấy trên đài cao có một vật đang chậm rãi bốc cháy. Vật này nhìn qua như một dây lửa đang chậm rãi bốc cháy, phía trên dây lửa kia tán ra từng đợt hào quang. Nhìn thấy dây lửa này, Lạc Ly thoáng nhíu mày, hình như đã từng được nghe nói về cái này ở đâu đó rồi. Nhưng mà Lạc Ly hiện tại không có cơ hội nghĩ cẩn thận, vật ấy tất nhiên là bảo vật, trước thu về rồi nói sau. Lạc Ly đi thẳng về phía dây lửa kia, muốn lấy về. Đột nhiên một tiếng âm vang, hỏa quân chủ thật lớn xuất hiện trước người Lạc Ly, cản đường Lạc Ly, ngăn cản Lạc Ly lấy đồ. Hỏa quân chủ này quản chi chân hỏa của Lạc Ly, vẫn không dẫn dụ hắn rời đi, vô cùng mạnh mẽ. lại vô cùng bất ngờ xuất hiện. Vạn phần nguy cấp. Ngay trong thời khắc nguy cấp, Lạc Ly há miệng ra, cái mũi kia hít mạnh một hơi. Thần tị nhất hấp tiêu hồn. Một đạo bạch quang dâng lên, quét đến người hỏa quân chủ. Ầm một tiếng, hỏa quân chủ kia dưới một kích này hóa thành ngàn vạn hỏa tinh, phân tán tứ phương. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại vung tay cầm lấy dây lửa kia, đưa tay lấy ra ngàn vạn viên linh thạch thượng phẩm, hợp thành một trận, để dây lửa này vào đó. Có linh thạch này cung cấp linh khí, dây lửa này sinh sôi bất diệt. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly lại lấy ra huyền giai linh mộc, ra sức lôi kéo, làm thành hình dây lửa, thâu nhập một tia chân hỏa, đặt tới nơi đó. Ngư mục hỗn châu, tránh để sự tình bộc phát, mình không thể sống rời khỏi chỗ này. Sau đó Lạc Ly hơi loáng lên, quay về chiến trường. Lúc này nơi đó chiến đấu đã tiến vào cuối trận. Một tiếng ầm vang, đại trận của năm đạo tử kia vỡ nát. Năm đạo tử kia nhất thời bị vô số hỏa quân chủ tàn sát, kích sát. Trong đó cũng có ba người độn không chạy ra. Nhưng mà dưới tình huống Lục Trảo và Áp Nha tập kích, cũng liền liền bại vong. Đến lúc này đại cừu được báo, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói: chúng ta đi mau rời khỏi chỗ này. Thiên Xà Vương chần chờ nhìn Lạc Ly nói: sao lại lo lắng như vậy? Sao ta cảm giác rằng ngươi như trộm đi cái gì đó? Lạc Ly nói: có việc đó, chúng ta đi mau thôi. Nhìn thấy Lạc Ly lo lắng cỡ này, tám phần là có chuyện, mọi người mau chóng bỏ chạy, rời khỏi nơi này. Bọn họ vừa rời khỏi hiểm cảnh thứ hai, ầm một tiếng, hiểm cảnh thứ hai như liệt hỏa phí đằng, nổ tung. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà, dây lửa này đã rơi vào tay mình, mặc kệ nó. Thứ đồ này hình như mình đã từng thấy qua ở nơi nào đó rồi. Đột nhiên Lạc Ly nhớ ra Tạo Thiên Sách ở ngay trong đó. Lạc Ly nhớ tới trong Tạo Thiên Sách hình như có ghi lại cái này. Hắn lấy ra Tạo Thiên Sách thượng sách, chậm rãi quan sát, cuối cùng rốt cuộc tìm được ghi chép về vật như thế. Tạo Thiên Sách thứ 53, Thiên Hỏa Linh Mẫu. Tìm một vùng địa vực, lấy ra tiên nhân nhân làm vỏ, lấy ma hoàng ma giác làm tim, lấy long hoàng long huyết làm mực, lấy miệng lưới rùa thánh làm bút, xây thành một vùng thiên địa, dẫn tới vô tận hỏa diễm trong thế giới hỏa tinh linh, hình thành một vùng biển lửa trong thế giới này. Phạm vi biển lửa này lấy rất nhiều nguyên liệu tài chất bố trận quyết định, ở đây dẫn sinh vô số hỏa tinh. Rất nhiều hỏa tinh sinh trưởng ở đây. Sau vạn năm, trong trời đất sẽ tụ hội sinh ra một nơi linh mẫu, như đăng tâm, như hỏa liên, như đăng thẳng, như hỏa trúc. Mỗi một vạn năm tăng trưởng một tăng, mỗi 129.600 năm biến hóa một màu, một lần nữa tăng dài. Vật ấy có thể dùng để luyện chế tiên bảo ma bảo, có thể dùng để thay trời đổi đất, diệu dụng vô cùng. Trong Tạo Thiên Sách có ghi chép tác dụng ba loại độc đáo. Lạc Ly lấy ra dây lửa mình lấy được, quả nhiên chính là thiên hỏa linh mẫu. Về phần vật ấy có diệu dụng gì, trong Tạo Thiên Sách có ghi chép lại. Lạc Ly gật đầu thu hồi thiên hỏa linh mẫu này, sau đó tiến lên phía trước. Xem ra cái này gọi là cửu đại chi hiểm, đều là bởi vì đối phương lấy phương pháp chế luyện thiên hỏa linh mẫu. Ở đây bày ra đại trận ngập trời, cách tuyệt thánh hư và liên hệ với bên ngoài. Nhưng hiểm trở này, ngoài nguy hiểm còn có kỳ ngộ. Mình mượn kỳ ngộ này thu được thiên hỏa linh mẫu này, đây là cơ duyên của mình. Xem ra thánh hư là nơi tốt, đến nơi này vừa mới tiến vào hai vùng hiểm trở đã lấy được hai bảo bối rồi. Lạc Ly mỉm cười trong lòng cao hứng. Hắn đi theo mọi người nhanh chóng đi tới cửa ải thứ ba, Vạn Lôi Thiên Hiểm. Khác với biển lửa lúc trước, nơi này là một vùng lôi chi hải dương. Ngàn vạn điện quang lóe ra, trải rộng khắp trời đất, hội tụ thành từng đợt lôi đình liên miên. Vô số lôi quang màu lam nhạt cuối cùng hội tụ thành lôi đình màu lam đậm. Thần lôi màu tím liên miên đánh xuống, bộc lộ ra cảnh ghê người. trong vô số điện hồ màu tím tư tư lói lên. Thần lôi màu tím kết thành một lôi võng xà thiên tế địa, chặt chẽ bao vây lấy thánh tư. Chương 1143 Kỳ Lân U Minh diệt trung thiên. Nhìn thấy lôi hải vô tận này, đám người Lạc Ly thở dài một hơi. Thiên xà vương nói: ai? Vốn nơi đây do lão thủ chi thiên đại hòe thủ kia làm chỗ dựa, mọi người chúng ta mượn cách đó vượt qua lôi hải này. Nhưng mà lão thủ tiêu tán, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão dù lắc đầu nói: rất khó, trước kia có lão thủ bảo vệ, chúng ta mới có thể thông qua cửa ải này. Hiện tại lão thủ không ở đây, dựa vào sức lực của ta, căn bản không thể nào vượt qua. Lão dù này là dù vật sợ nhất kiếp lôi, ở đây hắn khó có thể vượt qua. Lão thủ kia vì mình mà mất Lạc Ly nhìn không được nói: ta có một bảo hỗn nguyên kim đấu, ta có thể dẫn mọi người vượt qua cửa ải này. Thiên xà vương lắc đầu nói: kiếp lôi này liên miên không dứt, vô cùng hung hãn, Lạc Ly ngươi cũng đừng thể hiện. Lạc Ly nói: ta làm hết sức để có thể dẫn mọi người vượt qua cửa ải này. Lão dược nhìn Lạc Ly nói: muốn tin tưởng ngươi có thể thử một lần. Nếu không có cách nào vượt qua, vậy mọi người dựa theo thiên mệnh đi. Tử đạo nhân gật đầu, sau đó nói: Lạc Ly, dựa theo quy củ của chúng ta, cửa ải này do ngươi dẫn chúng ta vượt qua. Đợi đến khi tiến vào thánh điện thu được chiến lợi phẩm, ngươi có tư cách được chia phần lớn nhất. Phàm là người dẫn mọi người vượt qua hiểm trở đều sẽ được chia nhiều chiến lợi phẩm nhất. Lạc Ly gật đầu, nói: chúng ta thử một lần xem sao. Nói xong, hắn lấy ra hỗn nguyên kim đấu, trong nháy mắt tiểu kim xuất hiện. Lạc Ly nói: tiểu kim xem ngươi đó, dẫn chúng ta vượt qua vạn lôi thiên hiểm này đi. Tiểu kim lập tức nói: được rồi, lão gia, xem thủ đoạn của ta. Ầm một tiếng, hỗn nguyên kim đấu này hóa thành một đạo lưu quang bảo vệ mọi người tiến vào trong lôi hải này. Nhất thời lôi điện vô tận đánh về phía mọi người, nhưng mà hỗn nguyên kim đấu kia phát ra phạm âm: nội tàng thiên địa án tam tài trang tận kiền khôn tỉnh tứ hải. Từng đạo hà quang xuất hiện, hút kiếp lôi kia vào trong kim đấu, bảo vệ mọi người giọt nước không lọt. Mọi người tiến vào vùng vạn lôi thiên hiểm này. Ngay trong lúc này, trong thế giới biển lửa kia, ầm ầm ầm, tiếng vang lớn. Sau đó liền nhìn thấy hơn 10 bóng người trùng xuất ra khỏi biển lửa kia, bay múa trong bầu trời. Bóng người này đều là vạn phần thê thảm, ai nấy bị đốt tả tơi không chịu nổi. Hơn 10 bóng người này chia làm hai, một bên khí dày đặc, tử ảnh vô số, chính là đội ngũ dược thánh của U Minh Đại Thế Giới. Một bên còn lại chính là các loại cử thú kỳ lạ, chính là đội ngũ của Kỳ Lân Đại Thế Giới. Một cách như quả bóng thịt nói: nhất định là có người đâm sau lưng chúng ta. Bằng không vì sao hỏa linh tinh hỏa quân chủ lại cuồng bạo như vậy? Trước kia có thể không chút tổn thương vượt qua hiểm trở thứ hai, sao lại trở thành như vậy? Đây là thất đại cường giả của Kỳ Lân Đại Thế Giới, Thái Tú Tôn giả, vô cùng cường đại. Một trong thập đại cường giả là Tử Kỳ Lân đáp: Thái Tú đạo hữu nói có đạo lý, cửa ải đầu tiên không nhìn thấy một đạo ma tinh nào, chính là bất thường. Cửa thứ hai, vốn chúng ta nhẹ nhàng thông qua nơi này, kết quả lập tức bị hỏa tinh làm loạn. Nhất định là có người cố ý hãm hại chúng ta. Một phượng ảnh trong đó hét lớn: là ai đâm sau lưng chúng ta, để ta tìm được ngươi, ngươi chết chắc rồi. Đây chính là dược thánh Ma Di, dược thánh của U Minh Đại Thế Giới, giống như Thiên Khí Lão Tổ, Ly Linh dược thánh, Cửu U Lão dược, chính là một trong 72 thánh của dược tộc. Cùng với tiếng sống lớn của hắn, cường giả này đều ai nấy tức tối vô cùng. Lần này thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, thù này không báo, thề không làm người. Đây là một giống sinh linh như chó, đến nơi nào cũng hít người loạn xạ. Sau đó hắn nói: ta biết là ai làm. Một số cường giả vừa rồi vừa rời khỏi nơi này, tiến vào vùng hiểm trở thứ ba. Mùi vị của bọn họ hiện ra, trong đó có thiên xà, có chó săn địa ngục, có hải tộc, có tử linh. Con chó này cũng như cường giả, cùng là một phệ đà chiến hoàng trong thất đại hoàng giả của Kỳ Lân Đại Thế Giới. Nói đấy đêm, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt nói: ta biết rồi, hôm đó là thiên xà vương tử khuyết ma ha khẩn na la, hải tộc kia là hải tử nhân an na ba tắc, địa vực liệp khuyển là ác nha, tử linh là tắc ác lão yêu và cửu u lão dược. Hôm ấy bọn họ đã giúp cho tên đó. Nghe lời lão nhân nói, ma di dược thánh kia nhất thời không còn điên cuồng la hét nữa. Hắn nhìn về phía lão nhân nói: huyễn tê lão tổ nói như vậy, xem ra bọn hắn đã giở trò dược. Lão nhân tiên phong đạo cốt này cũng là một trong 72 dược thánh, huyễn tê dược thánh. Huyễn tê dược thánh kia gật gật đầu nói: thời gian ma di ngươi thành thánh quá muộn, việc năm ấy ngươi không biết. Cửu u lão dược, một trong 72 dược thánh của chúng ta năm ấy, chỉ là hắn tuy là dược thánh như lại có tấm lòng con người. Lúc thành thánh bị chúng ta truy sát vạn năm, dược này tới bây giờ vẫn không phải là một lòng với chúng ta, cuối cùng bỏ rơi chúng ta, gia nhập cuối cùng bỏ rơi chúng ta. 72 thánh của dược tộc ta, ít nhất có 7 người bị hắn cắn nuốt. Dược này cũng chính là kẻ thù với ta. Trong kiếp đó người nhà hắn đều ta luyện hóa, xem ra là vì ta hại mọi người. Huyễn tê dược thánh này tự xem thanh cao, nhận loạn hỏa tinh linh kia là vì lão dược báo thù hắn mà nên. Lời này vừa nói ra, Như La dược thánh đứng trong hàng vẫn không nói gì cũng nói: nếu gặp được hắn ở đây, giết hắn, hủy đi phân thân dược thánh của hắn, ít nhất phế đi đạo hạnh vạn năm của hắn. Thái úy tôn giả kia lập tức nói: tốt, hôm nay hai thế giới Kỳ Lân và U Minh chúng ta liên thủ tiêu diệt tà ma của Trung Thiên Chủ thế giới. Nhất thời mọi người cùng hô lớn: hôm nay hai thế giới Kỳ Lân và U Minh chúng ta liên thủ tiêu diệt tà ma của Trung Thiên Chủ thế giới. Trong lôi hải, hỗn nguyên kim đấu phát ra từng đợt sáng mờ bảo vệ mọi người lập tức bay đi. Từng đạo kiếp lôi đánh xuống ầm vang không ngớt, vô cùng vô tận, đáng sợ mà lại cường đại. Kiếp lôi này với kiếp lôi lúc lạc ly độ kiếp hoàn toàn khác nhau, thực ra từng kiếp lôi một đó cũng không quá mạnh. Nhưng mà bọn chúng mạnh ở chỗ số lượng, vô cùng vô tận, dập trời dập đất. Hơn nữa một lôi động, vạn lôi theo. Chỉ cần ngươi ở trong kiếp lôi này lộ ra chút phá chán, lập tức vô số kiếp lôi theo phá chán này, trực tiếp khiến ngươi nổ tung. Lạc ly ngự sử hỗn nguyên kim đấu, từng đạo kiếp lôi có thể tách ra thì tách hết ra, tránh không mở mà hấp thu như vậy. Hỗn nguyên kim đấu kia phản âm: nội tàng thiên địa án tam tài trang tận kiền khôn tỉnh tứ hải. Vang lên không dứt. Chương 1144: phi hoàng kiếm hải tàng sát cơ. Từng đạo kiếp lôi hấp thu. Đột nhiên, trong vô tận kiếp lôi kia, một cách như lôi tinh, như cử long xuất hiện, ngao du đến bên cạnh lạc ly rồi xoay một vòng. Lôi tinh này chính là sinh linh được sản sinh trong kiếp lôi, có thần trí, mạnh mẽ hơn những kiếp lôi bình thường vô số lần. Lôi này vừa xuất hiện, nhất thời vô tận kiếp lôi nổ vang. Kiếp lôi này rất nhiều, một mình lạc ly có mạnh cũng không thể chống lại cả trời đất. Kiếp lôi kia còn một chút phá lớp phòng ngự của hỗn nguyên kim đấu, rơi xuống mọi người. Rất nhiều cường giả liền ra tay phá giải kiếp lôi này. Thiên xà vương phát ra từng đạo xà ảnh đánh nát kiếp lôi. Hải cự nhân dâng lên vạn đợt sóng biển, hấp thu kiếp lôi vào trong biển lớn. Lôi tinh kia nhìn đám người lạc ly, trong ánh mắt là sự ngạc nhiên vô bờ. Giống như ước lượng bọn họ cuối cùng há miệng nơi đó có thể ăn sạch tất cả. Trong đó môi tiên sinh cử động, khẽ quát: tam vận bất chuyển, ngũ vận môi sinh. Cùng với môi tiên sinh thi pháp, đột nhiên một lôi tinh càng đáng sợ hơn xuất hiện. Lôi tinh kia xuất hiện như con sói khổng lồ, lớn vô cùng, hung tàn vô tận. Nhìn thấy cử lang lôi tinh này xuất hiện, chân long lôi tinh kia như phát ra tiếng kêu thảm, quay đầu bỏ chạy. Cử lang lôi tinh lập tức đuổi theo, một trước một sau biến mất vô tận. Chân long lôi tinh này thật sự là xui xẻo, vừa mới thấy được món ngon đã bị kẻ càng đáng sợ hơn phát hiện, biến thành món ngon của người ta. Lạc ly nhìn về phía môi tiên sinh: thật lợi hại,